Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1431, ve sầu thoát xác hóa trúc u. Bạch, tĩnh toạc tại Tần Niễm cùng Sở Dận trước người Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cuối chân. Trời, cho dù hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, hắn vẫn như cũ cảm giác có người chính tại nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu, càng nhiều là không an toàn. Ông, trong chốc lát, Tiêu Vân cùng Tiêu Thoán cùng một thời gian tản mát ra cảnh giác khí tức. Các ngươi cũng cảm nhận được. Diệp Thần hai mắt híp, bình thản hỏi. Tiêu Vân cùng Tiêu Thoán hai cái đến tự thượng cổ thần thú cùng khôi giáp đương nhiên có thể cảm nhận được, ào ào gật đầu, cũng không nói lời nào. Đối với bọn hắn tới nói, đối phương nhìn trộm cũng là khiêu khích. Linh thú đều có một loại bản năng, tự thân bảo hộ bản năng. Bất cứ uy hiếp gì chính mình lực lượng bọn họ đều hội hết sức chăm chú đối đãi. Tức liền đối phương khoảng cách với mình rất xa. Đối phương là ai? Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình cũng không có đạt tới mọi người trong miệng thần giới. Vì cái gì cái này lực lượng lại là đến từ không biết không gian? Thế mà, không đợi Tiêu Vân cùng Tiêu Thoán đáp lời, Kim Thiền lười biếng thanh âm truyền vào Diệp Thần trong óc. Bất quá là một cái tiểu cặn bã, ngươi xem một chút các ngươi tiền đồ, mất mặt hay không? Theo thanh âm hắn rơi xuống, một nói lực lượng vô hình đột nhiên tại Diệp Thần trên thân chợt hiện, quấn quanh ở thân thể của hắn. Oanh, ánh vàng hóa thành một đạo quang trụ ép thẳng tới chân trời một chỗ khác khí tức mà đi. Ngươi xem một chút, biến mất a, đồ rác rưởi. Ta còn không có thuế biến cũng không dám cùng ta rằng co. Chờ ta thuế biến, vài phút nuốt sống hắn. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền lại một lần nữa lười biếng nói đến. Sau đó nặc nhiều hơn mình béo múp míp, thân thể lật một cái. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Ba chít chít, lanh lợi, Diệp Thần mãnh liệt mà cúi đầu. Trong lòng thầm mắng Kim Thiền trang bức trình độ. Thật mẹ nó là vô pháp, vô thiên, mà Tiêu Vân cùng Tiêu Thoán thì là một trận rối loạn. Thân thể không bị khống chế muốn tìm Kim Thiền kéo bức. Con hàng này có ý tứ gì? Tất cả mọi người là đến tự thượng cổ linh thú. Người mẹ nó trang bức cũng phải có một cái phòng tuyến cuối cùng a. Cái gì gọi là cặn bã? Chẳng lẽ mình trong mắt người cũng là cặn bã? Thứ nhất nổi nóng phải kể tới Tiêu Vân, Diệp Thần cảm nhận được bọn họ biến hóa, cũng không có ngăn cản. Lương tâm lời nói, từ khi được đến Kim Thiền về sau, Tiêu Vân giống như thì chưa từng có trêu chọc tiểu gia hỏa này. Chẳng lẽ Kim Thiền thật nghiêu bức như vậy? Mang theo loại này nghi hoặc, Diệp Thần thậm chí đem Tiêu Vân phóng xuất ra, ra hiệu bọn họ muốn đánh thì đánh. Mình tuyệt đối không biết ngăn cản. Rát, Tiêu Vân mộng bước, trước tiến cũng không được, sau thối cũng không xong. Một đôi ngập nước trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, phóng xuất ra một cái tín hiệu. Ngươi làm sao không ngăn ta đây? Tiêu Thoán càng sợ, cái dám đều không dám thả một chút, trực tiếp trở lại chính mình tại chỗ. Làm không có cái gì phát sinh, đánh nha. Ta đã sớm nhìn Kim Thiền khó chịu, người hôm nay tốt nhất là đem hắn thật tốt thu thập một trận. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy Tiêu Vân bộ dáng cười nói đến. Tiêu Vân mắt thấy Diệp Thần một mặt xem kịch vui bộ dáng. Trong lòng có nói không nên lời oán khí, ánh mắt một trận né tránh, nín cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thế mà ngay tại Tiêu Vân vừa mới biến mất thời điểm, Kim Thiền lại đi ra. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, phốp, Diệp Thần phốp phốp một chút cười ra tiếng. Làm gì, người mẹ nó không phải thật sự muốn cùng Tiêu Vân đánh một chầu à? Tiểu gia hỏa này tròn mép thân thể đứng ở trước mặt mình. thật đúng là buồn cười vô cùng. Kim Thiền lắc lắc chính mình thân thể, biểu thị cũng không phải là dạng này. Chủ nhân, ta muốn đi hai người bọn họ trong thân thể. Chấm ngoặc kép, nói, Kim Thiền kéo lấy tròn mép thân thể đầu tiên là đi vào Tần Nghiễm bên người. Có ý tứ gì? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi. Trên người hắn tiên minh đan lực lượng quá dư giả, mà lại chủ nhân ngươi nhìn thân thể của hắn đều nhanh bốc khói, hiển nhiên thì muốn không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có một con đường chết, còn không bằng để Kim Thiền đi vào đem hắn dư thừa lực lượng ăn hết. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền nói khoác mà không biết ngượng nói đến. Ba chít chít, Diệp Thần triệt để phát điên. Người mẹ nó thật sự là thuộc heo. Ngươi xem một chút ngươi đều bộ dáng gì. Còn nhớ thương ăn, nói đùa cái gì. Trời mới biết Tần Nghiễm hiện tại kinh lịch đến cái dạng gì huyễn cảnh. Cái này nếu để cho Kim Thiền đi vào, không phải quấy rối sao? Không phải, ngươi nhìn hắn sắc mặt đỏ lên. Một thân khí tức ngay tại tiết ra ngoài, lộ ra lại chính là đầy tràn trạng thái. Tại tiếp tục như vậy sau cùng tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền lần này sao mà không phải nói đùa. Bởi vì bản thân đặc thù tính, cho nên đối với bàng môn tà đạo khí tức đặc biệt mẫn cảm. Diệp Thần nghe vậy, lạ thường không có phản bác, mà chính là quay đầu nhìn sang cái này xem xét không sao cả. Mi đầu chăm chú vặn cùng một chỗ, đi thôi, chấm ngoặc kép. Tựa như Kim Thiền kể ra một dạng, Tần Nghiễm bây giờ thân thể khí tức tiết ra ngoài, nếu là bền bỉ đi xuống, hình dáng dễ dàng bạo thể mà chết. Xoát, Kim Thiền tiểu nhãn châu tử mãnh địa sáng lên, lách mình chui vào Tần Nghiễm thể nội, lấy gió xoáy tàn xa chi thế, đem thể nội dư thừa tiên minh đan khí tức hết thảy ăn hết. Theo nó chui vào Tần Nghiễm thể nội đến đi ra. Bất quá chỉ là hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Tiểu thân thể cũng không có dừng lại, thẳng đến Sở Giận thân thể mà đi. Còn có một chút, ta còn có thể ăn. Ta nhất định có thể ăn mất bọn họ. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó chui vào Sở Giận thể nội, chén trà nhỏ thời gian. Kim Thiền chậm chạp lui ra Sở Giận thân thể. Thử nghĩ một hồi làm cho một cái ăn hàng hiện tại thứ gì đều không muốn ăn. Có thể nghĩ Kim Thiền đã trông đến trình độ gì. Đi bộ, không có khả năng. Kim Thiền sử dụng chính mình tròn mép thân thể, lăn xuống tại Diệp Thần dưới chân. Một đôi mắt to theo dõi hắn. Chủ nhân, ta giống như muốn chết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không biết phải nói chút gì tốt. Một mặt im lặng nhìn lấy bên chân Kim Thiền, tiểu gia hỏa này ăn tới trình độ nào? Không nhìn thấy mặt, căn bản không nhìn thấy hắn mặt là cái gì hình dáng. Nếu không phải hai cái chảy tròn trong mắt để người không thể coi nhẹ, Diệp Thần thậm chí coi là Kim Thiền tựa như là một cái viên thịt. Làm sao không cho ăn bể bụng ngươi? Diệp Thần dở khóc dở cười mắng. Không được, ta giống như thật muốn chết. Chủ nhân, cứu ta, chấm ngoặc kép, Kim Thiền yếu ớt thanh âm cũng không giống như đang nói láo. Nhặt lên Kim Thiền thân thể, Diệp Thần thở dài một hơi, có thể đem chính mình cho ăn bể bụng, cũng coi là trong thiên hạ kỳ văn. Chấm ngoặc kép, nói, trong tay hắn xuất hiện một cây ngân châm, nước đầy thì tràn, hắn muốn đem Kim Thiền thể nội lực lượng tháo bỏ xuống. Ngân châm nhanh chóng tới gần Kim Thiền thân thể. Thế mà, ngay lúc này, Kim Thiền ngừng thở, tiểu thân thể mềm đạp đạp bám vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới Kim Thiền thật bỏ xuống. Vậy mà một chút sinh cơ đều không có. Ta tào, con mẹ nó ngươi thật cho ăn bể bụng. Choảng, ngân châm đâm vào Kim Thiền thân thể. Diệp Thần làm sao lại nhìn lấy chính mình như bức nổ banh trời linh sủng chết tại trong tay mình. Răng rác, thế mà, Kim Thiền thân thể cũng không có đổ xuống mà ra lực lượng. ngược lại là bề ngoài da bị ngân châm đâm vỡ nát. Đinh, Diệp Thần trong tay ngân châm tựa hồ đụng phải một cái gì không gì sánh được cứng rắn đổ vật. Đồng dạng, tản mát ra thanh thúy một tiếng, đang muốn đem ngân châm đâm vào kim thiền thân thể, lại là biến đến không làm nên chuyện gì. Cũng chính là ở thời điểm này, kim thiền thân thể nhanh chóng khô cạn, cứng rắn bề ngoài đã không còn tồn tại, một tầng lại một tầng chóc ra tại Diệp Thần lòng bàn tay. Mẹ nó, lão tử liền nói không thể để cho ngươi như thế vào chỗ chết ăn. Cái này tốt a, người mẹ nó lại là cho ăn bể bụng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần có chút phát điên, gào rú mắng, ngón tay nắm bắt kim thiền thể xác, để những cái kia vỡ nát bề ngoài tranh thủ thời gian chóc ra. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Thần cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, một đạo kim sắc xen lẫn hắc sắc quang mang chậm chạp theo kim thiền trong thân thể phát ra. Mẹ, người nhỏ như vậy cũng có hồn phách. Diệp Thần cũng không có chú ý tới kim thiền hiện đang biến hóa. Tưởng rằng linh hồn hắn, lão tử có thể khiến nhân loại ta sinh xương trọng sinh, thì nhất định có biện pháp để ngươi trọng sinh. Ngươi đừng chết, chấm ngoặc kép, nhưng là đạo ánh sáng kia tựa như là không cần tiền một dạng. Điên cuồng hiện ra tới, Diệp Thần cảm nhận được kim thiền thân thể đột nhiên xuất hiện sinh cơ. Mà lại đạo này sinh cơ lực lượng so với trước đó còn mạnh hơn đại. Một cái đen nhánh, mí mắt mang theo viền vàng côn trùng chậm rãi leo ra. Hai cái giống như bóng đèn một dạng lớn mắt nhỏ chảy loạn truyền. Hắc hắc, chủ nhân, kim thiền lại sống tới. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu kim thiền thoát cách mình thể xác về sau. Trở lên lớn rất nhiều. Thân thể đã có thể quấn quanh ở Diệp Thần nửa cánh tay. Cái đuôi nhỏ tản mát ra rét lạnh lại có chút ấm áp lực lượng tại Diệp Thần cánh tay vừa đi vừa về. Ma sát, tựa như là tại trấn an Diệp Thần bi thương tâm tình. Lời nói đầu nói qua, kim thiền chính là thượng cổ vu tộc thời kỳ sản phẩm. Mà kim thiền cũng chỉ là Diệp Thần cho tên hắn mà thôi. Hắn chân thực tên là Trúc U, sớm tại bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, đem thiên địa chia làm lưỡng nghi, nhất âm nhất dương, cũng chính là cái gọi là thiên địa. Dương khí bị tinh thạch hấp thu, hóa thành bàn cổ thiếp thân thánh thú, mặt trời chiếu sáng, một thân kim quang, thân hình lộn xộn, làm cho không người nào có thể suy nghĩ hắn cần phải là dạng gì động vật. Mà âm khí đồng dạng bị tinh thạch hấp thu, hóa thành một cái khác điều thiếp thân thánh thú. Thái âm u huỳnh, một thân tối như mực thân thể, cũng là thân hình lộn xộn, không cách nào phân biệt hắn chân thực hình dáng. Đến Trúc U, chính là trước cả hai chi tử, lấy hai người có chút hóa thành một thân lưu lạc thế gian. Tìm kiếm mình hữu duyên chủ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.